cởi quần ra, gocchuyenaudio.com. Mặc dù bị người nào đó chơi đều rõ ràng nhưng người bệnh nhân không thích bị tiêm này vẫn ngoan ngoãn thực hiện thỏa thuận, nằm sấp xuống xốc chăn lên. Tuy vậy chỉ thế thôi à, người này không có bất cứ hành động gì thêm chỉ nằm đó để chờ nam y tá kia cởi quần cho mình. Tây môn tiên sinh, ngài cởi quần ra. Không biết tại làm sao, giọng của nam y tá nghe có chút khẩn trương. Cậu là y tá, đây là phạm vi chức trách của cậu. Bệnh nhân đơn giản nhắm mắt lại chờ đợi ai đó tiêm. Nắm chặt tay lại một hồi rồi mới thả ra, nghĩ đến sức khỏe của bệnh nhân hơn nữa cũng hiểu rất rõ tính cách của người này. Nam y tá khẽ cắn môi đi đến bên giường, nắm lấy cả bệnh phục lẫn quần trong của bệnh nhân, hắn dùng sức kéo xuống. Đồng thời cùng lúc đó, cái mông chẳng còn mấy thịt của bệnh nhân lộ ra. Đứng ở chỗ mà bệnh nhân không nhìn thấy, khuôn mặt của nam y tá lộ đầy vẻ lo lắng. Nhanh chóng tìm thấy vị trí tiêm ít đau nhất trên mông bệnh nhân, nam y tá bôi cồn iốt xoa nhẹ để chỗ đó thả lỏng. Tây môn tiên sinh, ngài phải ăn nhiều vào, không ăn nhiều thì thân thể làm sao tốt được. Ăn nhiều cơm thân thể chắc khỏe, ngài sẽ không phải tiêm nữa. Nói còn chưa hết, kim tiêm trên tay nam y tá đã đâm chuẩn xác xuống. Bệnh nhân kêu rên một tiếng nhưng không hề động đậy mà dần thả lỏng. Chậm rãi tiêm thuốc vào, nam y tá lại không hề báo trước rút kim ra, đem bông y tế đặt lên chỗ vừa tiêm xoa nhẹ một lúc, làm xong xuôi, hắn quay mặt sang chỗ khác nhẹ nhàng kéo quần lại cho bệnh nhân. Bệnh nhân nằm trên giường không nhúc nhích, nam y tá đắp lại chăn thật cẩn thận cho người kia, chỉnh lại gối đệm, xoay người chuẩn bị từng ly từng tí. Nằm ở trên giường nơi nam y tá không nhìn thấy, bệnh nhân hai tay nắm chặt lấy gối, đôi mắt màu lam nhạt trong bóng đêm giường như đang tỏa sáng. Chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ xong, nhìn lại bệnh nhân đang nằm trên giường, nam y tá qua lớp chăn mỏng xoa nhẹ một hồi lên chỗ mà bệnh nhân vừa bị tiêm. Tên ngốc này kết hôn đã 2 năm rồi vậy mà mấy tật xấu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Xoa được khoảng 5 phút, nam y tá mở miệng, Tây môn tiên sinh ngài còn cần truyền nước nữa, là đường gluco. Bệnh nhân lần này ngoan ngoãn hợp tác lật người lại, lộ ra tay trái. Nam y tá đối với thái độ này của bệnh nhân hết sức vừa lòng. Hắn chuyển tay cầm lấy tay của bệnh nhân, vỗ nhẹ vào mu bàn tay sau khi đã khử trùng rồi đem kim đâm vào chỗ ven thấy rõ nhất. Tiếp đó mau chóng dán một băng dính vào đó. Từ đầu đến cuối, nam y tá luôn cúi đầu còn bệnh nhân thì vẫn luôn nhìn chăm chú vào nam y tá. Làm xong hết thảy, nam y tá không nói lời nào, đẩy xe rời đi. Bệnh nhân không rời mắt khỏi cánh cửa đã đóng lại kia, tay phải sờ lên mu bàn tay trái đã được ghim kim, không ngừng hít sâu. Đợi nửa tiếng, đến lúc bệnh nhân nghĩ rằng người y tá kia sẽ không quay lại thì cửa mở. Nam y tá ôm theo một bình nước thủy tinh nhỏ đi tới, ở trong đầy nước. Đi đến bên giường, hắn đem bình thủy tinh đặt ở phía bên tay trái của bệnh nhân, trong bình là nước ấm. Hoài mãi mới tìm được cái này, chấp nhận dùng tạm đi. Lại đem chăn của người bệnh sửa sang lại lần nữa, nam y tá nói một hơi. Tôi đi ăn cơm, nửa tiếng sau trở lại. Không đợi bệnh nhân mở miệng, nam y tá đã mở cửa chạy. Nằm ở trên giường, tay trái cảm thụ hơi nóng hầm hập tỏa ra từ chiếc bình, Tây môn trúc âm nhìn lên trần nhà, ngực phập phồng. Ngốc thế hả, trời mưa to như vậy mà cậu còn mò đi tìm tôi làm gì? gocchuyenaudio.com, điện thoại của cậu cứ tắt tôi lo cậu gặp chuyện không may. Điện thoại hết pin, tôi đến chỗ chị Lily thì làm gì có thể xảy ra việc gì? Kỹ năng lái xe của cậu không tốt, ngốc quá, tôi không phải đã nói sẽ lái xe cẩn thận sao? Một người vừa nhìn vào cái nhiệt kế mới rút ra khỏi miệng của người kia thì sắc mặt trở nên không tốt. 39 độ 2, sốt cao, cậu phải đến bệnh viện. Không đi, người này luôn luôn ghét bệnh viện, cậu sốt cao lắm, cứ như thế này thì cái đầu thông minh của cậu sẽ bị hâm thành ngu ngốc mất. Tôi đưa cậu đi bệnh viện, sốt thế này là do bị cảm lạnh, uống thuốc ngủ một giấc là tốt ngay thôi. Giọng nói của người này khàn đặc lại, lấy thuốc hạ sốt cho tôi. Cần tiêm thuốc, chẳng lẽ cậu đã quên mình kháng lại được dược tính của thuốc hạ sốt? Vậy đổi loại thuốc hạ sốt mới. Nam nhân cố dãy dụa lần cuối. Biết rõ nam nhân này cực kỳ ghét bị tiêm, hắn nheo hai mắt lại, nói giọng cực kỳ nhẹ nhàng. Tổng giám đốc Tây Môn, ngài cần phải tiêm. Bất quá hình như có một ngọn lửa đang phừng phừng bốc lên trong lòng người nào đó thì phải. Nam nhân hiểu rõ hắn, anh ngậm miệng lại, không hề phản kháng. Đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, hắn rất nhanh đi lấy kim tiêm. Vì suốt ngày phải đối phó với nam nhân siêu cấp ghét bệnh viện với tiêm thuốc này mà hắn sớm đạt đến trình độ thượng thừa, thừa tiêu chuẩn đi làm y tá. Nằm úp xuống, cởi quần ra. Nam nhân nhíu mày nhìn kim tiêm trong tay hắn, vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Nằm úp xuống, cởi quần. Không dám trì hoãn tiếp, nam nhân thở dài, xoay người nằm úp nhưng không có động thủ cởi quần. cởi quần, nam nhân giả chết, bực mình đánh bóp một cái vào mông của tên này, hắn đem cả quần ngủ với quần trong của nam nhân lột xuống. Lúc này đáng nhẽ phải để cho mấy cô gái ở công ty thích cậu nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại, mấy cô ấy nhất định sẽ ngay lập tức di tình dừng luyến. Nam nhân từ chối cho ý kiến, anh không cần. Xoa bóp một hồi ở chỗ bị tiêm quen thuộc của nam nhân, hắn đổ cồn iốt lên. Ngày mai cậu ở nhà nghỉ ngơi, một mình tôi đến công ty thôi. Nói còn chưa xong, không để người nằm kia kịp lo sợ, kim tiêm trên tay hắn đã nhanh chóng đâm xuống. Nam nhân thét lớn một tiếng, cái mông cứng nhắc chậm rãi thả lỏng. Gọi cho chị Lily bảo ngày mai cậu không đến công ty. Rút kim ra, hắn kéo cái quần lên cho nam nhân, cẩn thận đắp lại cái chăn rồi xoa nhẹ lên cái mông vừa bị tiêm nằm cách một lớp chăn của người này. Được rồi, tí nữa tôi gọi cho chị Lily, nếu công ty có việc gì thì tôi sẽ đến. Xoa nhẹ được 5 phút, hắn buông tay ra, nam nhân lúc này mới lật người lại. Đối mặt với nam nhân đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, hắn hừ nói. Ai có thể nghĩ rằng Tổng Giám Đốc Tây Môn lại có bộ dạng thế này? Hoa, nam nhân giữ chặt tay hắn, ám chỉ. Không đâu, nóng lắm. Hắn không muốn nhưng nam nhân cũng không chịu buông tay. Do dự một hồi, cuối cùng hắn cũng đành đầu hàng, cởi giày bò lên giường, xốc chăn lên chui vào nằm cạnh nam nhân. Trong chăn thực nóng, người của nam nhân cũng thật nóng nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy dường như người này lại đang rất lạnh. Vòng tay ôm lấy người bên cạnh, nam nhân cũng ôm lấy kéo hắn vào lòng, hắn nói. Một tiếng tôi sợ nóng lắm, ừ ôm sát hắn, nam nhân bị bệnh nhắm mắt lại muốn ngủ. Nằm ở chỗ nóng thế này khiến mồ hôi hắn túa ra như mưa, hắn thực không hiểu tại sao mỗi lần sinh bệnh người này đều muốn ôm hắn ngủ. Góc chuyện audio.com, không sợ truyền bệnh cho hắn sao? Nghĩ đến trong đầu nam nhân có khả năng đang tồn tại một âm mưu ác độc, hắn mở miệng. 40 phút, không rõ lúc này nam nhân đã ngủ hay tạm thời giả chết. Buổi sáng ngày hôm sau, cơn sốt đã hạ nhưng hắn vẫn cực kỳ mất hứng vì sắc mặt của tên kia nhìn thật không tốt. Cầm bát cháo mà mẹ nuôi bảo người mang tới, hắn tọng cháo liên tục vào miệng nam nhân, không một giây ngơi nghỉ, không cho nam nhân có cơ hội mở miệng. Nam nhân muốn nói nhưng khổ nỗi cái miệng lại không thể. Đối với người bên cạnh đang phừng phừng lửa giận, nam nhân thôi đành để hắn muốn làm gì thì làm. Có như vậy mới xoa dịu được cơn tức của hắn, cuối cùng cũng ăn xong cháo, nam nhân đã có thể mở miệng. Ngày mai tôi sẽ khỏe, bĩu môi, hắn rõ ràng không tin, nam nhân sờ nhẹ khuôn mặt hắn. Không lừa cậu, hừ, kia, khẽ cắn môi nam nhân lại một lần nữa nhượng bộ, cậu lại tiêm cho tôi được chứ? Đôi mắt tinh anh của hắn lóe sáng, cậu nói đấy nhá, nam nhân bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, nằm úp xuống, đem quần cởi ra, cứ như sợ người kia đổi ý, hắn chạy như bay khỏi phòng ngủ. Nam nhân rất nghe lời nằm úp xuống nhưng mà tất nhiên như mọi khi. Chỉ thế thôi, cái quần vẫn nằm nguyên ở vị trí mà mọi khi nó vẫn ở tại một nhà hàng Trung Quốc gần bệnh viện, một người thiếu niên vừa ăn cơm vừa khóc giống bên cái điện thoại mà hắn hiện dùng để gọi cho lão mẹ đang vi vu tận hưởng thiên đường Maldives. Lão mẹ, con muốn ăn cơm lão mẹ làm, đồ ăn ở đây khó nuốt quá. Lão mẹ ơi, lão mẹ à, lão mẹ làm một nồi chân gà hầm rồi chuyển đường hàng không đến đây cho con được không? Thằng nhỏ ngốc nghếch này, Lục Đường Phương Phương vỗ về. Đồ ăn ở khách sạn chán vậy sao? Con không ở khách sạn, tại sân bay con kết thân được với một người bạn, con ở luôn tại nhà cậu ấy. Nhưng mà chỗ ở của thằng này rất là thiếu thốn, cái gì cũng không có, mỗi ngày con chỉ được ăn mì tôm trừ bữa. Lão mẹ, Lục Đường Phương Phương nhíu mày hỏi, có phòng bếp không vậy? Có, nhóc Tiếu Phá, người đến khu phố Tàu mua một cái xong, nhìn xem có mua được hành với gừng hay không? Nếu có thì sau đó tới siêu thị mua ức gà hoặc cá cũng được. Lão mẹ con là trời sinh nấu ăn ngu dốt, vừa nghe ra ý lão mẹ bảo mình phải sắn tay chui vào bếp, tên thiếu niên này vội lắc lắc đầu. Không tự mình làm chẳng lẽ muốn chết đói hả? Nếu lúc về Hồng Kông mà ngươi gầy đi thì ta chắc chắn cho ngươi đi làm thái giám đấy. Nữ thần nổi lên giông tố, được rồi, thiếu niên ai oán, lão mẹ thế canh gà làm như nào, con muốn uống canh gà. Thằng ngốc a, một ngày đẹp trời, một vị nữ thần thông qua điện thoại dạy thằng con ngốc của mình cách nấu canh, nấu nước liu riu rồi rất đơn giản cho một ít cơm vào. Lấy bút ghi chép lại cẩn thận, Lục Bất Phá nhẹ giọng hỏi. Lão mẹ, một người bạn của con, à chính là người mà con kết bạn ở sân bay ấy, phổi của cậu ấy không được tốt, vậy uống canh gì thì ổn. Phía bên kia đường dây lặng yên trong chốc lát, một lúc sau, nữ thần mở miệng. Ăn gì bổ đấy, người cứ đi mua phổi heo rồi cho lê với hạnh nhân thêm vào nước. Thiếu niên liên tục gật đầu ghi nhớ từng chi tiết cùng những điều cần lưu ý còn cả lửa thế nào, phổi heo tẩy sạch ra sao. Cứ Cứ thế sau một hồi tiếp thu sự khai sáng từ lão mẹ, thiếu niên đã viết đầy năm mặt giấy. Lão mẹ cảm ơn nhá. Góc truyện audio.com. Uống thuốc đông y không thể ăn mỡ miết nhiều, ngươi phải chú ý khi nấu canh cố gắng hớt bớt lớp mỡ đi. Chỗ thuốc đông y chuẩn bị cho ngươi có uống đầy đủ không hả? Người nào đó sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng đáp, uống, thuốc đông y do lão mẹ đặc biệt chuẩn bị, con nào dám không uống. Xong đời, hai ngày nay nhiều việc quá nên quên mất tiêu. Ừ, nhớ đúng giờ uống thuốc đấy, tự mình nấu canh mà uống không được tiếp tục ăn mì nữa đâu đấy. Vâng, bẩm lão mẹ, nô tài xin nhớ. Những lời này khiến nữ thần mỉm cười, lại dặn dò con thêm vài câu, nữ thần cúp điện thoại. Thiếu niên vội lấy điện thoại di động ra mở mục nhắc nhở uống thuốc. Vào lúc nam y tá làm việc với bệnh nhân, Vương Chỉ ngồi sám hối trong một quán bar còn chưa mở cửa. Tây Môn lão tiên sinh cùng vợ ngồi ở phòng thăm của nhà giam nhìn một người sám hối. Cảnh thứ nhất, nhân vật Vương Chỉ và chị Lily, địa điểm quán bar. Đoạn Vũ vì sao rút đơn kiện, là một người chị của Đoạn Hoa, Lily không khỏi chất vấn. Đoạn Hoa không chỉ như một người em của chị mà còn là ân nhân cứu mạng con gái chị. Đoạn Hoa chết khiến không chỉ có Đoạn Vũ đau khổ mà còn cả chị cũng vô cùng đau khổ. Vương Chỉ cúi thấp đầu, trong lòng đặt ra bốn phương án để lựa chọn. Nói cho chị Lily chân tướng sự việc, tìm một giải thích hợp lý, để chị Lily trực tiếp hỏi Lục Bất Phá. Im lặng, Vương Chỉ trả lời chị, Đoạn Vũ vì sao rút đơn kiện. Lily nhìn như sắp khóc. Tây Môn có thể không chấp nhận Đoạn Hoa nhưng cũng không nên tổn thương nó như vậy, lại càng không nên dung túng con đàn bà đó hãm hại nó. Tây Môn hiện tại bị bệnh, nếu Đoạn Vũ cảm thấy hắn đáng thương cho nên rút đơn kiện thì chị còn chấp nhận được. Nhưng mà chị không thể chấp nhận được việc buông tha cho Nhược Lan như vậy. Con đàn bà đó đến giờ vẫn chưa thèm nói một câu. Thực xin lỗi, với Đoạn Hoa, chị tuyệt đối không tha thứ cho Vương Chỉ cúi thấp đầu, lôi từ trong túi ra một cái khăn tay nhăn nhúm, nguyên bản định đưa cho chị Lily nhưng rồi lại đút về vì hình như hắn đã dùng nó để lau mồm rồi thì phải. Biết vì sao chị vẫn còn ở lại Thế Hoa không? Lily cuối cùng nhịn không được đã bật khóc, chị muốn nhìn thấy Nhược Lan phải chịu quả báo, chị muốn nhìn thấy Tây Môn hối hận. Vương Chỉ ngẩng đầu, hắn đã chọn được phương án tốt nhất. Chị Lily không phải là em với Đoạn Vũ muốn rút đơn kiện mà là Đoạn Hoa bảo bọn em rút đơn kiện. Lily trong nháy mắt quên cả khóc, chị mở to hai mắt nhìn người kia. Chị Lily, em biết chuyện này thực khó hiểu, nhưng xin chị hãy tin những gì em nói, em tuyệt đối không lừa chị. Hò nhẹ hai tiếng, Vương Chỉ cầm đôi bàn tay lạnh lẽo của chị Lily quay sang nhìn hai phía rồi mới nhỏ giọng nói. Đoạn Hoa không chết, Lily hô hấp dường như ngừng lại, ngây ngốc nhìn. Vương Chỉ vươn hai cái tay dài của mình đặt lên vai chị Lily, lại kề mặt nói như muỗi kêu. Em đưa chị đi gặp nó, để cho nó nói rõ với chị. Cho dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Vương Chỉ cũng thiếu chút nữa bị chị Lily nhà hắn ném bay. Đưa chị đi, đưa chị đi, chị Lily suy sụp tới nơi rồi, cả người đều run rẩy, chị không còn đủ khí lực nắm lấy vạt áo của Vương Chỉ lắc chết hắn. Chị Lily, Vương Chỉ thu hết cái gan lợn của mình ngăn lại tay chị Lily, hít mấy hơi thật sâu. Đi cách chương.